Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 417. Cảnh cáo, cảnh giới 3/3. Hừ, An Đề phủ áo cười lạnh một tiếng, hơi hơi ngóc lên cái cằm, thản nhiên nói, ta theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc liền biết, dùng tướng mạo của ngươi tất nhiên là cái rất thụ nữ nhân hoan nghênh Hoa Hoa công tử. Mà tất cả Hoa Hoa công tử hầu như đều có đồng dạng khuyết điểm. Cái kia chính là có mới nơi cũ. Hiện tại ngươi mới vừa vặn đạt được Diana. Còn có đủ nhiều mới lạ cảm giác. Có lẽ tạm thời sẽ không tổn thương nàng. Nhiên mà một khi ngươi tìm được mới liệp diễm mục tiêu, ngươi tất nhiên sẽ vắng vẻ nàng. Thậm chí vứt bỏ nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh có chút im lặng, nói bản tọa là Hoa Hoa công tử, bản tọa cũng nên nhận, thân là Mở Thủy Tinh cung nam nhân, Hoa Hoa công tử này cái mũ, là tuyệt đối hái không xong, nhưng mà bản tọa chỗ nào giống có mới nơi cũ người a. Hắn thở dài, nói ra, tướng quân các hạ, ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần giải thích. An Đề phủ áo khoát tay chặn lại, cắt ngang Âu Dương Tĩnh câu chuyện, ngươi cùng Diana ở giữa tình cảm, ta cũng không muốn nhúng tay, dù sao này là chuyện riêng của các ngươi. Thế nhưng, ta cảnh cáo ngươi, tại cùng Diana kết giao lúc, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi Hoa Hoa công tử bộ kia. Liền xem như muốn chia tay, cũng chỉ có thể là Diana không thích ngươi, chủ động cùng ngươi chia tay. Nếu như ngươi dám can đảm ở nàng nói chia tay trước đó vứt bỏ nàng, cái kia ngươi liền chết chắc. Nếu như ngươi cố ý vắng vẻ nàng, tổn thương nàng, dùng khiến cho nàng chủ động cùng ngươi chia tay, vậy ngươi cũng chết chắc rồi. Thiên đường đảo bên trên, tất cả Amazon chiến sĩ đều đưa xem ngươi là địch, truy sát ngươi đến chân mây cuối trời, không chết không thôi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lần nữa im lặng, ta chỉ cảnh cáo lần này, ngươi tốt nhất một mực nhớ kỹ. An Đề phủ áo ngón tay chỉ một chút Âu Dương Tĩnh ngực, xoay người rời đi. Đi đến một nửa, nàng lại dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, Diana là con cưng của thần, trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi. Mà ngươi chỉ là cái phàm nhân, mấy chục năm sau, ngươi già yếu lưng còng, sắp gặp tử vong, nàng nhưng vẫn là cùng hôm nay một dạng trẻ đẹp. Cho nên, ngươi đã định trước chỉ là nàng dài răng rạc sinh mệnh ngắn ngủi khách qua đường. Nói đi, nàng cũng không dừng lại, nhanh chân rời đi. Âu Dương Tĩnh đưa mắt nhìn nữ tướng quân bóng lưng dần dần đi xa. Khóe miệng chậm rãi trồi lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Diana trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, mà ta chỉ là ngắn ngủi khách qua đường sao? A, kỳ thật ta cũng thế, không già tồn tại a. Ngũ tinh cao giai luân hồi giả, sống mấy trăm hơn ngàn năm không có áp lực chút nào. Nếu có thể tấn đến lục tinh bán thần, tự nhiên tuổi thọ lấy ngàn mà đếm. Mà một khi thành tựu thất tinh thần ma, thọ nguyên càng là vô cùng vô tận, vĩnh sinh không già, cùng thiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh thực lực chân chính, cũng không có bị hy đợt lữ qua nữ vương. An Đề phủ áo tướng quân biết được, hắn vừa mới lên đảo lúc, đã từng không động thủ liền đánh ngã mấy cái nữ chiến sĩ. Nhưng cái này cũng không hề đủ để khiến hy đợt lữ qua nữ vương chờ thiên đường đảo cao tầng tỉnh táo nhận thức đến thực lực của hắn. Khi hắn cùng Diana luận bàn, cùng với giáo thụ Diana võ kỹ lúc, nữ vương an bài giám thị hắn trinh sát còn chưa tới vị. Chỉ là sớm đi Diana trong rừng cây nhỏ phòng phụ cận bố khống. Cho nên bọn họ cũng không biết Âu Dương Tĩnh đến tột cùng cường đại đến mức nào, chỉ đem hắn coi như một cái hơi có chút năng lực đặc thù phàm nhân dạng này. Phàm nhân các nơi trên thế giới cũng không hiếm thấy. có thể lại thế nào có được năng lực đặc thù. Phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, sinh mệnh ngắn ngủi, thọ không hơn trăm, bị xem thường a. Âu Dương Tĩnh lắc đầu cười, chậm rãi ngồi xuống, bất quá không quan trọng, nàng là Diana gì mà. Nói trở lại, nhà này người kỳ thật cũng xem như khai sáng, dù cho không biết bản lãnh của ta, nghĩ lầm ta chỉ là cái thọ không hơn trăm phàm nhân. Thế mà cũng không có phản đối ta cùng Diana kết giao. Không có đem ta lập tức khu trục, chỉ là cho cảnh cáo. Ân, mẹ vợ một nhà lòng giả không sai, đáng giá khen ngợi. Đang nói lúc, cửa hàng bóng người lóe lên. Diana chân đạp thần hành bách biến bộ pháp, cơ hồ là kiểu thuấn di lướt vào trong động. Âu Dương, ta vừa mới nhìn đến An Đề phổ áo tướng quân từ nơi này rời đi. Nàng một mặt khẩn trương nhìn xem. Âu Ương Tĩnh, nàng không phải tới khu trục ngươi a? Yên tâm đi, cũng không có. Âu Dương Tĩnh cười ha hả nói ra, nàng chỉ là tới gặp một lần ta mà thôi. Gặp một lần ngươi? Diana cau mày nói, nàng tại sao lại muốn tới gặp ngươi? Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Âu Ương Tĩnh cười nói, không cần phải lo lắng. Ta cùng An Đề phổ áo tướng quân trò chuyện hết sức vui sướng. Nàng là cái thông tình đạt lý người tốt. Ta hết sức thưởng thức nàng. Tốt, không sao, người tiếp tục tu luyện đi thôi. Thật không có việc gì. Diana bán tín bán nghi. Thật không có sự tình. Âu Hương Tĩnh cười nói. Đi thôi, tu luyện đi thôi. Vậy được rồi. Diana đi ra ngoài, đi mấy bước. Lại quay đầu nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra, ngươi yên tâm, nếu như mẫu thân muốn mạnh mẽ khu trục ngươi, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng nói, tạ ơn. Diana nhoẻn miệng cười, tươi đẹp như ánh nắng, khoát tay áo, chân dài đạp, nhanh như tia chớp rời đi. Những ngày tiếp theo, Âu Dương Tĩnh liền an an ổn ổn lưu tại thiên đường đảo bên trên. Mỗi ngày an an ổn ổn tu hành, chỉ đạo Diana võ kỹ, cho nàng giảng phía ngoài chuyện xưa, cùng nàng cùng một chỗ tắm suối nước nóng, thỉnh thoảng cùng một chỗ tại thiên đường đảo các nơi du ngoạn một phen, hoặc là đi trong biển bơi lội. Hào hứng lúc đến, liền tại rừng núi thậm chí biển bên trong triền miên một phen. Tháng ngày trôi qua hết sức thoải mái, dần dần thiên đường đảo các nơi đều lưu lại Âu Dương Tĩnh dấu chân. Trên đảo Amazon các chiến sĩ cũng biết hắn tồn tại, thậm chí quen thuộc hắn tồn tại. Liền liền hy đợt lữ qua nữ vương cũng tại một tháng về sau rút về giám thị hắn trinh sát. Kỳ thật dùng Âu Dương Tĩnh thực lực lại tinh nhuệ trinh sát cũng không cách nào theo dõi giám thị hắn, chỉ là hắn đại bộ phận thời điểm, bao quát cùng Diana triền miên thời điểm, đều trong lúc các nàng không tồn tại, chỉ ở cùng Diana luận bàn, cùng với truyền thụ nàng võ kỹ lúc, mới có thể thoát khỏi trinh sát giám thị. Dần dà, khi đợt lữ qua nữ vương gặp hắn cũng không có không tầm thường cử động, cũng liền lười nhác lại phái người giám thị hắn. Nói cho cùng, nàng vẫn là đối con gái Diana có lòng tin, cho rằng Âu Dương Tĩnh ngoại trừ tại tình cảm phương diện bên ngoài, không có khả năng đối Diana tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương. Còn tình cảm phương diện, đó là hắn cùng Diana việc tư, phái trinh sát giám thị cũng là vô dụng. Bất chi bất giác, 8 tháng trôi qua, Âu Dương Tĩnh thực lực trong 8 tháng này vững bước tăng trưởng, linh hồn không ngừng trưởng thành phía dưới, kéo theo tinh thần lực càng phát ra mạnh mẽ. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã có khả năng hóa thành mắt thường có thể thấy tinh thần lực lưỡi dao, chia vàng liệt thạch không nói chơi. Đương nhiên đây chỉ là linh hồn lớn mạnh sản phẩm phụ. Liền xem như có thể chia vàng liệt thạch tinh thần lực, đối với hắn cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Hắn muốn chia vàng liệt thạch, thế nào cần phải tiêu hao tinh thần lực. Trong nháy mắt, thậm chí thổi khẩu khí là đủ rồi. Bất quá thực chất hóa tinh thần lực, mặc dù thực chiến giá trị không lớn, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng là so sánh có ích. Tỉ như tinh thần lực xúc tu, liền hết sức có thể tăng thêm một chút sinh hoạt tình thú. Trong 8 tháng này, chẳng những Âu Dương Tĩnh thực lực tăng lên không ít, Diana thực lực cũng tiến rất xa. Âu Dương Tĩnh căn cứ nàng am hiểu mấy loại vũ khí, truyền nàng mấy loại không cần nội lực võ kỹ. Tại nàng thần hành bách biến rèn luyện về sau, Âu Dương Tĩnh trước truyền nàng mấy môn ngoại gia quyền pháp, trưởng pháp, cầm nã thủ pháp như đại lực kim cương trưởng, lớn phục ma quyền, dính áo 18 ngã các loại. Chờ nàng rèn luyện này chút công phu, có thể trong thực chiến phát huy ra về sau, Âu Dương Tĩnh lại dạy nàng cửu âm chân kinh bên trong bạch mãng tiên pháp, đây là phối hợp chân ngôn thòng lọng dùng. Tiếp lấy lại dạy nàng mấy môn đi cương mãnh đường đi kiếm pháp, như trọng kiếm kiếm pháp, tung sơn kiếm pháp, tung dương kiếm sắt các loại, đến mức dùng lá chắn công phu, vừa vặn Lữ Linh khi am hiểu dùng kiếm thuẫn. Âu Dương Tĩnh trước kia chỉ đạo nàng tu luyện, cùng nàng luận bàn lúc, sớm nắm nàng kiếm thuẫn công phu nghiên cứu triệt để, thậm chí còn cố ý đổi Thiên Long Bát Bộ bên trong Tụ Hiền Trang Du Thị Song Hùng dùng lá chắn công phu, hỗn hợp đến Lữ Linh khi kiếm thuẫn công phu bên trong, trợ giúp Lữ Linh khi tăng thực lực lên. Hiện tại cũng đúng lúc đem môn này đồng thời sử dụng kiếm lá chắn công phu truyền cho Diana. Dùng Diana thiên phú, 8 tháng xuống tới, sớm nắm Âu Dương Tĩnh truyền công phu của nàng đều hiểu rõ, võ kỹ đột nhiên tăng mạnh. Xưa đâu bằng nay, một ngày này, Âu Dương Tĩnh xếp bằng ở một gốc 100 mét cổ thụ trên tán cây, đối mặt chiều dương, chậm rãi thổ nạp. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thức hải chấn động, vốn là một mảnh đen kịt thức hải, bỗng nhiên hắc ám thối lui, tỏa ra ánh sáng chói lọi, một tôn đầu người thân rắn tượng thần xuất hiện tại trong thức hải. Tháng 8 tiềm tu, võ đạo nguyên thần nước chảy thành sông. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.